Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1597, chương 1597, quyết đấu thẻ. Hư không chi chiến, dưới con mắt mọi người, lần này luân bàn kim chỉ nam, chỉ về một tấm màu đen biển hiệu, rất nhanh, màu đen biển hiệu cấp tốc phóng to, rơi vào Hứa Dương trong tay. Hứa Dương nhìn về phía trong tay biển hiệu, chỉ thấy biển hiệu chính diện, vẽ ra một đôi giao nhau trường kiếm đồ án, mặt trái nhưng là nói rõ, quyết đấu thẻ bài, kẻ nắm giữ có thể chỉ định trong sân tùy ý một tên người chơi. Song phương tiến hành quyết đấu, quyết đấu hoàn cảnh, từ biển hiệu kẻ nắm giữ quyết định, quyết đấu quy tắc, song phương nhất định phải có một người tử vong mới có thể kết thúc. Minh tộc Thế Tôn thị lực đều rất tốt, bọn họ cấp tốc thấy rõ Hứa Dương trong tay quyết đấu thẻ bài. Một trận cười vang, lần thứ hai vang lên, lại là quyết đấu thẻ bài. Ha ha, chấm ngoặc kép, tiểu tử, chúng ta đều ở nơi này. Người đúng là chọn một người quyết đấu a. Nếu không chọn lão phu, ta chấp ngươi một tay. Minh Ám Thế Tôn cười ha ha, hắn chính là hai kiếp Thế Tôn, thực lực mạnh mẽ. Tự nhiên có coi rẻ Hứa Dương cái này nửa bước Thế Tôn tư cách. Tốt, ngươi đã đồng ý, đó chính là ngươi. Hứa Dương khẽ mỉm cười, trong tay màu đen quyết đấu thẻ bài vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng, trực tiếp bay về phía Minh Ám Thế Tôn. Màu đen quyết đấu thẻ bài rơi vào Minh Ám Thế Tôn chỗ ở phiến đá bên trên. Rất nhanh, Hứa Dương trên đỉnh đầu cùng Minh Ám Thế Tôn trên đỉnh đầu, từng người xuất hiện một cái trường kiếm đồ án, sau đó mạnh mẽ giao nhau đánh vào nhau. Trước người hai người, từng người xuất hiện một đạo đen kịt cánh cửa ánh sáng. Hiển nhiên, đây chính là quyết đấu sân bãi lối vào. Bước vào sau khi, là có thể bắt đầu liều chết chém giết. Ở một đám Minh tộc Thế Tôn ánh mắt kinh ngạc bên trong, Hứa Dương trực tiếp đi vào màu đen quang môn bên trong. Minh Ám Thế Tôn cười gằn nói rằng, rất tốt, nếu tiểu tử này muốn chết, vậy cũng không trách ta, ta sẽ để hắn cảm nhận được, cái gì là so với chết càng đáng sợ thống khổ. Minh Ám, ngươi phải cẩn thận một ít, tiểu tử này đã có nắm khiêu chiến ngươi, nói không chắc còn cất giấu cái gì lá bài tẩy, tỉ như tăng cao thực lực đan dược, hoặc là bao bọc Thế Tôn một đòn phù lục, ngươi cũng đừng ở lật thuyền trong cống ngầm. Minh Thạch Thế Tôn trầm giọng nhắc nhở, Minh Thạch trường lão xin yên tâm, thực lực chênh lệch, không phải tay dựa đoạn có khả năng bù đắp, tiểu tử này quá yếu, cho dù có cái gì lá bài tẩy, ta cẩn thận né qua chính là. Minh Ám Thế Tôn có chút không phản đối, đồng dạng bước chân vào màu đen quang môn. Hứa Dương cảnh sắc trước mắt biến ảo, hắn người đã ở một vùng vũ trụ trong tinh không? Trước mắt xuất hiện từng đạo vòng ánh sáng. Đạo thứ nhất vòng ánh sáng bên trong là xanh thảm thiên không. Đây là thường quy thiên không cuộc chiến sân bãi, cũng là tu huyền cao thủ quen thuộc nhất khung cảnh chiến đấu. Đạo thứ hai vòng ánh sáng bên trong là một mảnh trời sao vô ngần, có chút Thế Tôn cường giả thỉnh thoảng sẽ lựa chọn ở phía xa trong trời sao tiến hành quyết chiến. Đạo thứ ba vòng ánh sáng bên trong là vô tận biển rộng, sóng xanh mãnh liệt, mặt sau quang khuyên, nhưng là sa mạc, rừng rậm chờ chút bất đồng địa hình. Bất quá đối với cao thủ tới nói, những này địa hình tác dụng cũng không lớn. Lớn lao thanh âm của vang lên, quyết đấu thẻ bài đã sử dụng. Hiện tại từ biển hiệu kẻ nắm giữ, chỉ định quyết đấu hoàn cảnh. Hứa Dương chỉ trỏ đạo thứ nhất vòng ánh sáng, chỉ một thoáng xanh thảm thiên không bỗng nhiên kéo dài, đem Hứa Dương gói hàng ở bên trong. Cảnh vật trước mắt lần thứ hai biến ảo. Một hô hấp trong lúc đó, Hứa Dương phát hiện mình đã ở vào trong hư không. Chu vi còn có phất phơ đám mây, cảnh tượng cực kỳ chân thực. Ha ha ha, ở Hứa Dương trước mặt ngàn trượng, Minh Ám Thế Tôn bóng người xuất hiện. Tiểu tử, ta biết ngươi khẳng định có tiểu toán bàn, mới dám với khiêu chiến ta. Có điều, trước thực lực tuyệt đối, điểm ấy thủ đoạn căn bản sẽ không đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Lão phu sẽ lấy xuống đầu của ngươi, xem chiêu. Minh ám Thế Tôn nóng lòng giết chết Hứa Dương. Thân hình biến ảo, vọt đến Hứa Dương trước mặt. Một trường cách không chém xuống. Trồng chất bí thuật, mở ra. Hứa Dương khí tức trên người vì đó biến đổi. Thực lực bạo trướng mấy chục lần. Đạt đến có thể cùng hai kiếp Thế Tôn đối kháng cấp độ. Hắn một quyền nâng bầu trời oanh kích. Nghênh hướng Minh ám Thế Tôn một trường. Hứa Dương sở dĩ khiêu chiến Minh ám Thế Tôn. Là bởi vì hắn biết. Cùng Minh tộc chiến đấu không thể tránh khỏi. Mặc dù hắn từ bỏ lần này quyết đấu thẻ bài cơ hội. Đón lấy Minh tộc cường giả giả như lấy được quyết đấu thẻ bài. Cũng nhất định sẽ không chút do dự mà khiêu chiến Hứa Dương. Nếu tranh đấu không cách nào tránh khỏi. Cái kia Hứa Dương liền tuyệt không trốn tránh. Lấy sức mạnh mạnh mẽ. Giết kẻ địch sợ hãi. Không dám khiêu chiến chính mình. Đây mới là Hứa Dương phương thức làm việc. Ầm ầm một tiếng. Quyền trưởng giao kích. Ngàn vạn đạo óng ánh kim quang. Hướng về bốn phương tám hướng bắn mạnh mà đi. Minh ám Thế Tôn bị đại địa chi quyền lực lượng. Chấn động đến mức lùi về sau 10 trượng. Hắn độc nhãn hầu như trừng ra viền mắt. Khó có thể tin mà nhìn Hứa Dương. Ở kim cương bất hoại thân phòng ngự bên dưới. Hứa Dương chỉ là thân hình hơi rung động, liền khôi phục bình thường. Hắn không nói một lời, lắc mình ép lên, một chiêu đại địa chi quyền, lần thứ hai nổ ra. Minh ám Thế Tôn bị Hứa Dương tốc độ sợ hết hồn. Hắn không kịp triển khai huyền thuật oanh kích, chỉ có thể lấy thân thể chống lại. Một quyền đón nhận, chống đối Hứa Dương quyền phong, thình thịch oanh, chấm ngoặc kép. Liên tục không ngừng quyền phong va chạm tiếng vang lên. Mỗi một lần Minh ám Thế Tôn thân thể đều bị đẩy lui mười mấy trượng. Mấy chục quyền qua đi, hắn khí huyết đã bị chấn động đến mức phù phiếm bất định. Sắc mặt cũng xuất hiện một tia trắng xám. Trái lại Hứa Dương, nhưng là thành thạo điêu luyện. Một quyền so với một quyền càng thêm hung hãn. Đáng ghét, đáng ghét. Tiểu tử này thân thể sao như vậy mạnh mẽ. Chấm ngoặc kép, Minh ám Thế Tôn hét lớn một tiếng. Một cái trưởng đao, cắt về phía Hứa Dương bả vai. Hắn càng là hoàn toàn mặc kệ Hứa Dương làm ngực đánh tới một quyền. Hoàn toàn là lưỡng bại câu thương tư thế. Minh ám Thế Tôn nhìn như lỗ mãng. Nhưng thật ra là trải qua đắn đo suy nghĩ sau khi quyết đoán. Hắn đã là Thế Tôn cảnh giới. Hứa Dương vẫn còn nằm ở then chốt hoán bì cảnh. Thế Tôn cảnh giới không sợ bị thương, mà hoán bì cảnh một khi bị trọng thương, cái kia chính là cả đời tiếc nuối. Vì lẽ đó, Minh ám Thế Tôn đang đánh cuộc, hắn đánh cược Hứa Dương không dám lấy thương đổi thương. Không thể không nói, Minh ám Thế Tôn ý nghĩ rất đúng. Hứa Dương thấy được Minh ám Thế Tôn đấu pháp, khẽ nhíu mày, lập tức đại địa chi quyền dương kích, tầng tầng đánh vào một trưởng này đao bên trên. Lạc đùng một tiếng vang giòn, Minh ám Thế Tôn xương ngón tay gãy vỡ. Có điều, hắn cũng thừa cơ hội này, bứt ra bay ngược, khá lắm, thân thể thực lực mạnh mẽ như thế. Ngươi tuyệt đối không phải ngự thú tộc ngươi, bằng không lão phu nhất định sẽ có tình báo của ngươi. Minh ám Thế Tôn nhìn chằm chằm Hứa Dương, hơi thở dốc nói rằng, đột nhiên, Minh ám Thế Tôn ánh mắt sáng lên. Hắn mở miệng nói rằng, lão phu đã biết ngươi là ai. Ngươi chính là Cận Thái Vương nhắc qua cái kia Hứa Dương. Giết chết Minh Úy, Minh Ngao Thế Tôn, chính là ngươi chứ. Hứa Dương từ tốn nói, ngươi còn đổ vào một. Minh Thế Thế Tôn, cũng chết ở trong tay ta. Mặt khác cần nói một câu, tuy rằng đều là hai kiếp Thế Tôn. Thực lực của ngươi so với Minh Thế, phải kém rất nhiều. Minh ám Thế Tôn nhìn thấy Hứa Dương thừa nhận, một trái tim nhưng là sâu sắc chìm xuống dưới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.